Trên tụ vũ đài đột nhiên xuất hiện một luồng sáng huyền diệu hấp dẫn ánh mắt mọi người, ẩn tông cùng ma môn cũng dừng động tác lại. Không một ai có thể hình dung đó là loại tia sáng gì, tia sáng bảy màu xoay chuyển, sinh cơ hiên ngang. Không ai có thể hình dung, cảm giác trong lòng khác lạ, hoặc ấm hoặc lạnh, như muốn sờ vào, nhưng lại xa xôi không thể với tới. Thời gian tựa như dừng lại ở thời khắc này, hết thảy cũng trở nên yên tĩnh, thậm chí trống rỗng. Đó chỉ là một tiểu tiễn màu vàng lóe sáng xoay chuyển chói mắt. Ánh sáng của nó làm cho trời đất vì đó mà buồn bã. Tuyệt tiễn là một truyền thuyết thuộc về giang hồ. Mọi người dưới đài chứng kiến tình cảnh như vậy kinh hãi chấn động không thôi, mà hưng phấn thì lại càng nhiều hơn. Biến cố bất thình lình, tuyệt không có ảnh hưởng đến sự phát huy toàn lực của Mộ Dung Ngạo Hàn. Thừa ảnh được chất thêm ấn quyết uy lực càng phi phàm. Uy thế vô hình vô ảnh đến gần, Nhạc Phàm không chút nghĩ ngợi. Đem tiễn hồn phóng thẳng ra. Mặc dù hắn không thấy được sự công kích của đối phương, cũng không biết đối phương làm sao làm được, nhưng hắn biết rằng bản thân mình không có đường lui, cũng không có lựa chọn, chỉ có công kích bất chấp tất cả, đánh ngục đối phương. Tiễn hồn theo ý niệm của Nhạc Phàm mà chuyển động, nghĩ muốn tới đâu, không đâu không tới. Không một tiếng gió, không một tiếng vang. Tiễn hồn xẹt đến vô thanh vô tức. Không có sai biệt nhanh và chậm, không có chênh lệch trước và sau. Bởi vì, khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, tiễn hồn đã xuyên qua thân thể của Mộ Dung Ngạo Hàn. Một nét kinh hoàng, tỏa sáng trong tích tắc. Sự hoàn mỹ của nó hòa lẫn vào trời đất, tính mạng so ra cũng không rực rỡ hơn nó. Lập tức lại một ý niệm. Tiễn hồn đã quay trở lại ở trong tay Nhạc Phàm, còn trong mắt của Mộ Dung Ngạo Hàn chứa đựng đầy sự kinh hãi cùng khó tin, phảng phất như tất cả đều là ảo giác. Mộ Dung Ngạo Hàn ngã xuống rồi, nhưng còn thừa ảnh thì ở đâu? Ánh sáng của mặt trời lặn cùng ánh trăng non giao nhau, phản chiếu một đạo quang ảnh vùn vụt. Không hay, sư phụ cẩn thận, Nhạc Phàm, đám người Long Tuấn sợ hãi lo lắng hô lên dồn dập. Đáng tiếc Nhạc Phàm hiện tại đã không thể tiếp tục, cả thiết huyết phía sau cũng không còn lực giúp thay đổi nữa. Không cam tâm, chua chát, buồn bã, chẳng lẽ đây chính là kết quả? Một kết quả làm người khác không cách nào tiếp nhận. Đúng vào lúc mọi người than thở, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, bất chấp tất cả che ở trước người Nhạc Phàm. Đúng vậy, nàng che chắn sự công kích của thừa ảnh, cũng che chắn sự nguy hiểm cho Nhạc Phàm. Còn bản thân mình, phập, một tiếng vang khẽ, thừa ảnh đã đâm vào thân thể của nàng, y phục tơ trắng nhuộm đỏ một mảng, thời gian ngưng kết tính mạng, không gian ngưng kết hô hấp, tựa hồ hết thảy tất cả đều trở nên trầm lặng, bất ngờ, mờ mịt, ngây dại, hoảng hốt, là ai che ở trước mặt mình, Nhạc Phàm nhìn bóng lưng thon thả mà kiên định trước mắt này, hai bàn tay run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng. Một loại tâm tình bất an cực độ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Không, không phải là nàng, không nên là nàng, không. Bóng lưng chậm chậm ngã xuống, Nhạc Phàm đỡ lấy, máu tươi nhất thời thấm ướt cả hai mắt. Lúc này, Trần Hương được hắn ôm, trong lòng toàn thân y phục trắng hơn tuyết, trước ngực một mảng đỏ hồng đẹp thê lương tuyệt sắc. Tính mạng thì ra là đẹp mà lại khiến cho người ta thương cảm như vậy. Những tia sáng còn sót lại của mặt trời sắp lặn khẽ buông xuống khuôn mặt Trần Hương, làm lộ ra ánh sáng trong suốt nhàn nhà, ánh mắt ôn nhu điềm tĩnh tựa như trăng mới mọc. Trần Hương chậm rãi vươn tay trái, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Nhạc Phàm khẽ vuốt. Sự ấm áp còn lại của đầu ngón tay vẫn có thể cảm giác được lạnh giá, còn có nước mắt rớt xuống ướt đẫm. Trần Hương lặng yên không nói. Nét mặt ôn nhu tươi tắn bao bọc lấy tim Nhạc Phàm, nàng muốn đem hình ảnh thu vào trong mắt mình ghi nhớ vĩnh viễn, mặc dù nàng không biết mình quan tâm như vậy là vì cái gì, nhưng nàng không muốn quên, không nghĩ ngợi. Bi thống dục tuyệt mãn thương hoài, can chàng thốn đoạn niệm tâm gian, mạc ngôn vô tình lệ tự huyết, khô diệp tuế tuế táng hoa biên, đau đớn chia lìa ngập đau thương, ruột gan đứt đoạn khi lòng nghĩ. Đừng nói vô tình lệ như máu, lá khô năm cũ vùi bên hoa, giờ phút này, người thì phía trước, đầy trời hạnh phúc. Giờ phút này, người thì trong lòng, hạnh phúc lại không ở bên. Không, ngửa mặt lên trời gào thét, gầm giống rung trời. Trần Hương chậm chậm nhắm hai mắt, Nhạc Phàm ôm lấy nàng thật chặt, liều mạng vận chuyển nguyên khí bên trong cơ thể, chút điên cuồng vào bên trong cơ thể Trần Hương. Nhạc Phàm không quan tâm tới tính mạng của bản thân, không để ý tới sống chết của mình, hắn không để ý gì khác, chỉ cần có thể cứu lại Trần Hương, cái gì hắn cũng không để ý. Nhưng kiếm phong đâm thủng ngực, xuyên qua thân thể, làm sao còn có cơ hội sống được nữa. Mọi người nơi đây bình tĩnh lại, chứng kiến cảnh tượng tình cảm đau đớn như vậy, cũng không ai lên tiếng nói chuyện, hoặc là không muốn, hoặc là bên phía Ma Môn không có động tĩnh gì, bên phe Ẩn Tông cũng vậy. Tiết Ngưng Yên vẻ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy muốn tiến lên, bỗng nhiên phát hiện chính mình không còn sức bước lên nửa bước. Thì ra, lòng nàng tuyệt không hề lạnh giá. Vô Trần Tử khẽ than một tiếng, rồi mới dẫn người của Mộ Dung Thế Gia tiến thẳng về phía Mộ Dung Ngạo Hàn. Muội tử, Nhan Nguyệt Thi xà vào lòng Phó Xuất, khóc như mưa. Chu Phượng cũng ngục xuống vai Chu Tĩnh Nguyệt thương tâm khóc lóc. Những người sau trong lòng chua xót không cất nên lời. Long Tuấn và Đinh Nghị ngồi tê liệt dưới đất thất thần, hai mắt phớt đỏ, đau đớn vạn phần. Còn đám người Khấu Phỉ, Lộ Thứ cũng cảm thấy khó chịu, ngây ra tại chỗ. Chỉ có Tuyền Thanh sau khi chậm chạp lấy lại tinh thần, vội vàng vọt đến bên cạnh Nhạc Phàm, thi triển thuật hồi thiên cho Trần Hương. Nhạc Phàm ngơ ngẩn nhìn Tuyền Thanh hành động, trong tuyệt vọng vẫn ôm một điểm hy vọng gì đó. Bản thân hắn vốn hiểu y thuật, đương nhiên biết rõ tình huống của Trần Hương, nhưng hắn vẫn có hy vọng, dù chỉ một tia. Xin thứ lỗi, Tuyền Thanh nói ra ba chữ đầy hổ thẹn, sau đó còn nói gì nữa, Nhạc Phàm lại không có nghe, cũng không nghe thấy. Cảnh tượng ngày đó trong Tư Mã Phủ lại phát sinh, ngay trước mắt mình, Nhạc Phàm lại một lần nữa mất đi Trần Hương rồi. Tiểu Hỏa nhẹ nhàng đi tới bên người Nhạc Phàm, người sau phảng phất không biết. Thiết Huyết muốn tiến lên an ủi, nhưng không biết phải nói cái gì. Trên đài thê lương, dưới đài càng một khoảnh buồn bã. Trong số bọn họ, có không ít người từng nghe qua chuyện xưa của Lý Nhạc Phàm. Trong chuyện xưa, miêu tả đầy đủ bơ vơ, chua xót, cay đắng, đau đớn, tuyệt vọng. Không khí trầm lắng thấm đẫm thương đau nồng đậm. Tuy nhiên, trong lòng Nhạc Phàm chỉ là ý hận, đó là ý hận đã xâm nhập vào tận gốc rễ của linh hồn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhạc Phàm giận dữ hỏi trời xanh, nhưng trời xanh không trả lời. Hắn bế Trần Hương lên, đi về phía Mộ Dung Ngạo Hàn cách đó không xa. Vào lúc này, hắn muốn làm cái gì? Trong lòng tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Mộ Dung Ngạo Hàn lần này chưa có chết, chỉ là yếu ớt lạ thường, tinh thần suy sụp, ánh mắt hoảng loạn không che giấu được sự kinh hãi của nội tâm. Thịch, thịch, Nhạc Phàm ôm lấy Trần Hương từng bước tiến tới, mỗi một bước như là dẫm vào trong lòng những người ở đây, biểu hiện trên mặt hắn, sát ý toàn thân, chính là nói cho người khác biết, hắn quyết tâm phải giết người. Ngươi định làm gì? Ngươi đánh ca ca ta bị thương thành bộ dạng như vậy còn chưa đủ sao? Mộ Dung Lánh Tuyết ôm lấy Mộ Dung Ngạo Hàn khẩn trương, lạnh lùng nhìn đối phương. Tránh ra! Nhạc Phàm bất động, thanh âm lạnh như băng đâm xuyên vào tâm thần người khác. Ai? Vô Trần Tử thở dài nói. Tiểu Hữu, ngươi nên đi đi, ta sẽ không để ngươi làm hại Ngạo Hàn sư điệt đâu. Mộ Dung Ngạo Hàn là người của Phiêu Miểu Phong. Vì thể diện của Phiêu Miểu Phong, Vô Trần Tử tự nhiên sẽ không để cho đối phương làm hại hắn nữa. Tránh ra! Ngữ khí của Nhạc Phàm càng lạnh. Hắn không đến để tranh luận, trong lòng hắn chỉ có hận. Vô Trần Tử chính là người của Phiêu Miểu Phong. Bản thân vốn là đứng ở thế mạnh. Hắn thấy đối phương không hợp tác như thế, có chút khó chịu nói. Ta không muốn làm khó ngươi, hy vọng ngươi đừng bức ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bằng vào cái gì mà thế mạnh là đủ có thể quyết định vận mệnh của người khác? Bằng cái gì mà không thể phản kháng? Mọi người thấy tận mắt, trong lòng cũng vì Nhạc Phàm mà cảm thấy không cam lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng vì mệnh vận của chính mình bị người khác quyết định mà không cam lòng. Ra, giận dữ hét lên một tiếng, sự tàn bạo chôn sâu trong lòng Nhạc Phàm, sát khí ngất trời, cuốn phăng tất cả mà tới. Ngươi, Vô Trần Tử thực sự tức giận rồi, đang định bắt đầu ra tay đánh đối phương, hốt nhiên run rẩy. Không chỉ Vô Trần Tử, tất cả mọi người tại sân đều run lên, thậm chí chấn động. Nhạc Phàm hai mắt đỏ hồng, hai chân rời khỏi mặt đất, chậm chậm bay lên, áo bào lẫm liệt, vẻ giận dữ trở nên điên cuồng. Càng kinh người chính là, mái tóc đen của hắn dần dần chuyển thành trắng như tuyết. Bạch, Bạch Phát, Bạch Phát ma quỷ. Dưới đài một thanh âm kinh hãi, hô hoán đánh thức truyền thuyết mà không ít người trong giang hồ đã quên mất. Một truyền thuyết thuộc về Bạch Phát ma quỷ. Tiễn hồn màu vàng như thường lệ ở trước mặt Nhạc Phàm, phảng phất như lớn vô hạn. Tia sáng bảy màu phát ra âm thanh tư tư, phảng phất như đang phát tiết phẫn nộ của bản thân. Vô Trần từ từ cười lạnh khinh thường, chuyển sang cẩn thận, trong lòng vô số suy nghĩ quay cuồng. Đó là một mũi tên tuyệt mỹ, nó như là sự rực rỡ sáng lạn của Vĩnh Hằng. Đó là một mũi tên giận dữ, nó đại biểu cho linh hồn phẫn nộ của Nhạc Phàm. Không chỉ là phẫn nộ, còn có hận. Hận thật sâu. Hắn chưa từng có xung động muốn giết người như thế, chưa từng có qua. Đó là một mũi tên thù hận, nó sinh ra bởi ý muốn giết người. Tuy nhiên, ngay khi mọi người khẩn trương nhìn Nhạc Phàm, lại không có ai chú ý đến thừa ảnh trước ngực Trần Hương đang dần dần biến mất. Thủ ác huyết đao tâm diệt hàn, tiễn hồn trực thượng phá. Ái hận tình cứu phi ngã nguyện, Bạch Phát nhất nộ vi hồng nhan. Tay nắm huyết đao tâm cũng lạnh, tiễn hồn lên thẳng phá trời xanh. Yêu hận tình thù ta không muốn, tóc bạc nổi giận vì hồng nhan, tiễn hồn vàng rực chói lọi. Bị một quầng sáng màu đen dày đặc bao quanh, phảng phất như hơi thở của phẫn nộ cùng thù hận. Nhạc Phàm ôm Trần Hương trong lòng lơ lửng trên không trung trên tủ võ đài. Một đôi mắt đỏ hồng lóe lên những tia khát máu, mái tóc trắng dựng đứng tung bay cuồng loạn, vẻ mặt vừa hung ác vừa lạnh lùng, thật là hợp với danh xưng hung thần. Lý Nhạc Phàm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nơi đây không cho phép ngươi làm càn. Cảm nhận được uy hiếp thật lớn, Vô Trần Tử không nhịn được nữa giận dữ gầm to, vội vàng vận chuyển chân nguyên ổn định tâm thần đang kích động. Đồng thời mượn thiên địa lực bảo vệ vững chắc bản thân cùng đám người Mộ Dung Thế Gia ở bên trong. Ta muốn làm gì? Ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Trong tim Nhạc Phàm rất hận rất hận. Hắn hận Mộ Dung Ngạo Hàn, hận người trước mắt ngăn cản mình, càng hận bản thân. Nếu không phải chính mình không cách nào tránh khỏi công kích của đối phương, nếu không phải chính mình mất đi khí lực, nếu không phải chính mình không có năng lực, nếu như chính mình không tồn tại, có lẽ Trần Hương đã không việc gì, có lẽ nàng sẽ có cuộc sống mới, một cuộc sống tốt hơn. Đáng tiếc, không có nếu như, hối hận cũng đã muộn. Tâm ma xâm chiếm, trời và người giao chiến, Nhạc Phàm cả người sát khí tàn bạo càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng. Các ngươi đều đáng chết, tất cả đáng chết, đáng chết. Nhạc Phàm gào thét xé gan xé ruột, trong mắt sát khí phun trào, tiễn hồn theo đó hạ xuống. Xùy xùy, đây là lần đầu, tiễn hồn, xẹt đến không hề vô thanh vô tức, nó ẩn chứa thù hận cùng lửa giận vô hạn, ngay cả không khí cũng bị tê liệt. Không hay, Vô Trần Tử đã từng chứng kiến thủ đoạn của đối phương, trong lòng vốn đã thận trọng, bây giờ bản thân cảm nhận được loại áp lực cực lớn này, càng kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Hắn chưa bao giờ gặp qua công kích quỷ dị như thế. Bỗng nhiên có thể làm cho bản thân đã là một cao thủ cảnh giới thiên đạo trung cấp cảm thấy linh hồn sợ run lên. Một hạt châu ngũ sắc rực rỡ được Vô Trần Tử đưa lên đỉnh đầu, lập tức trong tay không ngừng biến ảo bắt quyết. So với Mộ Dung Ngạo Hàn nhiều hơn, nhanh hơn, huyền diệu hơn, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Bùng! Tiễn hồn cùng hạt châu ngũ sắc mau chóng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hắc hắc! Thằng nhãi Vô Trần Tử này quá là không biết xấu hổ rồi, lại phải dùng đến bảo bối, ngũ hành huyền thiên châu như vậy, thật sự là. Thiên âm lão quái đang định mắng chửi hai câu cho sướng, thanh âm đột nhiên im bặt. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy mũi tiểu tiễn màu vàng đó bị ngăn cản bởi ngũ hành huyền thiên châu, nhưng không những không bị đẩy lui, ngược lại ra sức áp chế vật nọ, đè thẳng xuống. Phụt! Vô Trần Tử bỗng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời trở nên suy nhược bị đè xuống, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Đây là chuyện gì xảy ra thế này? Chứng kiến giây phút quỷ dị đó vừa rồi, lưng mọi người như có một tia hàn khí lạnh lẽo xuyên qua. Lộ Thứ, Ngũ Tử người của Ẩn Tông nhìn nhau, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi. Thiên Âm lão quái cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Ngay cả Kiếm Ma cũng cảm thấy phi thường bất ngờ, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Người khác không biết, nhưng bọn họ những người này làm sao lại chẳng biết rõ thực lực mạnh đến thế nào của Vô Trần Tử. Nhất là sau khi đã sử dụng tới ngũ hành huyền thiên châu, ngoại trừ Kiếm Ma Độc Cô Vô Phong, không ai dám nói có thể đánh bại được Vô Trần Tử. Tiết Ngưng Yên như có thâm ý nhìn Lý Nhạc Phàm trên không trung, trong mắt chợt lóe lên sự phức tạp. Nàng vẫn nhớ rõ ràng, Lý Nhạc Phàm ngày đó ở trước mặt mình không chịu nổi một kích, bây giờ bỗng dưng đối phương áp chế gay gắt Vô Trần Tử, thậm chí còn làm cho trọng thương. Mặc dù nàng không biết đối phương sao lại làm được, nhưng nàng cũng hiểu, đối phương đã không còn là đối tượng mà mình có thể khinh thường khiêu khích nữa rồi. Đồng thời, tận đáy lòng cũng không thể không thừa nhận địa vị về tư cách của Lý Nhạc Phàm. Trong những người ở đây, lo lắng nhất không ai khác ngoài Mông Chiến người này. Đánh cược cùng Ma Môn, hắn đã dùng đến 4 liếng là 2 viên thiên tinh, nếu là thua rồi, vậy thì mất sạch vốn ruột rồi. Vừa nghĩ đến thắng lợi đáng lẽ mình đã nắm chắc, chỉ trong nháy mắt đã không còn gì cả, làm sao hắn có thể không giận được. Dừng tay, Mông Chiến lắc mình tới bên Vô Trần Tử, mượn thế của thiên địa giải vây áp lực xung quanh hắn. Vô Trần đạo hữu không sao chứ? Dễ thở trở lại, Vô Trần Tử vẻ mặt suy yếu nói, công kích của đối phương xuyên thẳng vào tâm thần, rất là quỷ dị, đạo hữu cẩn thận. Ta biết rồi. Mông Chiến gật đầu, lập tức cũng không chậm trễ, vận chuyển huyền công bảo vệ chặt chẽ tâm thần, sau đó ngẩng đầu quát mắng, Lý Nhạc Phàm, còn không mau mau dừng tay. Tất cả việc này đều là do ngươi làm ra, do vậy ngươi cũng nên tự mình gánh chịu. Nếu không phải ngươi tiến ra xen vào việc của người khác, vậy Trần Hương tiểu nữ sẽ không phải đỡ hộ ngươi một kiếm đó, hết thảy cũng là ngươi tự tìm lấy, không trách người khác được. Tự mình gánh chịu, tự tìm lấy, không trách người khác được. Từng chữ này giống như từng thanh kiếm sắc bén, hung ác đâm vào lòng Nhạc Phàm. Hắn làm sao mà không biết lỗi lầm của mình, hắn làm sao không hối hận bản thân không đủ năng lực. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, hết thảy đều đã quá muộn rồi, quá muộn rồi. Thấy đối phương không có phản ứng, Mông Chiến vừa khẩn trương vừa tức giận, tiểu tử còn không mau mau dừng tay, nếu không lão phu sẽ không khách khí với ngươi đâu. Là các ngươi, là lỗi của các ngươi, là các ngươi gây ra sự xáo trộn của giang hồ, là các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, tất cả đều là lỗi của các ngươi, là lỗi của các ngươi. Nhạc Phàm thì thào tự nói, lúc này hắn đã rơi vào ngõ cụt rồi, phẫn nộ trong lòng chuyển hóa thành kịch liệt đến mức lệch lạc. Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như hôm nay, bởi vì hắn cảm thấy chính mình bây giờ không cần phải bình tĩnh, chỉ cần hủy diệt. Tiễn Hồn cảm nhận được đau đớn của Nhạc Phàm, phát ra rung động khẽ bày tỏ. Mông Chiến thấy tình thế không đúng, nào dám mạnh miệng nói nữa, vội vàng rút bảo kiếm trên lưng ra, tay bắt ấn quyết hướng thẳng trên trời bắn lên. Sông trời bát ngát vô biên cũng không dập tắt được lửa giận trong mắt Nhạc Phàm. Trời đất mênh mông vô hạn cũng không chứa nổi hận ý trong lòng Nhạc Phàm. Xùy! Trong cơn giận dữ điên cuồng, một đạo ấn ký màu máu ở giữa trán Nhạc Phàm chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không một ai phát giác được. Đáng hận thì hận, đáng giết thì giết, đáng đứt thì đứt, đáng chết thì chết. A a! Nhạc Phàm hét lên một tiếng điên cuồng. Tiễn Hồn màu vàng trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, khí thế lăng lệ phảng phất muốn phá vỡ sự trói buộc của trời đất. Xùy xùy xùy. ầm. Thời gian dừng lại ở giờ khắc này, tính mạng than thở vì giờ khắc này. Vầng sáng thật lớn khuếch tán ra, tất cả mọi người tâm thần chấn động, ở nơi sâu thẳm trong linh hồn tựa hồ truyền đến sự sợ hãi rung động bất an. Ngẩng đầu nhìn lại, Nhạc Phàm vẫn như cũ lơ lửng đứng trên không trung, còn Vô Trần Tử cùng Mông Chiến thì nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi, thở hổn hển suy yếu. Về phần người của Mộ Dung Thế Gia thì bình yên vô sự sững sờ tại chỗ, không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Một tiễn phẫn nộ, một tiễn cực mạnh, một tiễn đủ để dung chuyển trời đất. Vì tình mà sinh, vì tình mà diệt. Thấy một tiễn kinh tâm động phách như thế, có người muốn hoan hô phát tiết, có người muốn kích động kêu gào, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Cả người của Ma Môn cùng Ẩn Tông cũng không có động tĩnh gì. Trong không khí thấm đẫm sự trang nghiêm nhàn nhà, đè nén, còn có cả buồn bã. Nhạc Phàm chậm rãi hạ xuống, tiểu hỏa trong nháy mắt nhảy đến bên người hắn, hướng về phía trước nhe răng gầm gừ. Đám người Long Tuấn, Khấu Phỉ định xông tới, nhưng bị đám người Lộ Thứ cản lại. Bên dưới đài cao, trong mắt Quan Tâm ngân ngấn nước mắt, lộ ra sự phức tạp khác thường. Nhìn người trong lòng một chút, rồi lạnh lùng nhìn người trên mặt đất, Nhạc Phàm trong lòng lại dâng lên mãnh liệt một cỗ sát ý vô biên. Đột nhiên giữa lúc đó, Trần Hương trong lòng Nhạc Phàm phát ra chút động tĩnh khác thường. Mặc dù yếu ớt, nhưng ở trong lòng hắn lại là phóng đại vô hạn. Nhạc Phàm đột ngột dừng bước, căn bản không để ý điều đó, thậm chí là kẻ thù trước mắt. Đó là cái gì? Trên đài một thanh âm sợ hãi kêu lên, khiến cho mọi người tâm thần khẽ run. Trải qua kịch liệt vừa rồi, bọn họ phảng phất như đã nhận lấy kích động gì đó. Thần kinh của ai cũng trở nên khẩn trương dị thường. Cuối cùng, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Hồng Trần Kinh Thiên biến. Đột nhiên trong lúc đó gió mây biến sắc, trời đất cùng ảm đạm, mọi người kinh ngạc nhìn lên tụ võ đài. Là chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Phàm cảm thấy Trần Hương trong lòng có chút rung động, tâm mạch khôi phục. Bằng mắt thường có thể thấy được vết thương rất sâu trên ngực đang nhanh chóng khép lại, mà thanh, thừa ảnh, vấy máu kia chẳng thấy tung tích đâu nữa. Kích động, mừng như điên, hưng phấn, Nhạc Phàm lúc này đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tâm tình của mình. Nếu đã không thể miêu tả, vậy chỉ có thể dùng một chữ để biểu đạt. Hắn ngớ ngẩn rồi, ngớ ngẩn trong hạnh phúc. Giờ phút này, bão tố đầy trời, hạnh phúc ở bên người, Nhạc Phàm không quan tâm gì nữa, chỉ để ý tới người ở trong lòng. Chíp, một tiếng kêu phấn khởi vương vấn trong đầu mọi người, như báo hiệu, như vui thích, khuấy động tâm tư của mọi người. Cùng lúc đó, ngư trường trong tay áo Nhạc Phàm và Thuần Quân trên lưng Thái Tiêu không hẹn mà cùng bay lên không trung, múa lượn tự do mà có thứ tự. Mau nhìn, đó là gì vậy? Dưới đài tiếng kinh hô lần này còn ngạc nhiên hơn, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ từ trong cơ thể Trần Hương lao ra, phóng thẳng lên mây, bay lượn cùng mấy thanh kiếm. Đợi mọi người nhìn rõ bộ dạng bóng đỏ đó, ai ai cũng sửng sốt lặng người. Đó rõ ràng là một con chim màu đỏ, nói chính xác hơn, nên là một con gà, biết bay, chỉ có điều cái đuôi thì dài mà xinh xắn. Chim báo điểm lành, trọng minh. Nhạc Phàm có chút sợ run lên, không khỏi hô lên tên của quái điểu, đã có kinh nghiệm hai lần trước, hắn tự nhiên hiểu được đó nhất định là kiếm linh trong thừa ảnh. Hắn vẫn nhớ kỹ, trong Sơn Hải Dĩ Trí của Vạn Liễu Hoài từng có ghi lại, chim báo điểm lành, trọng minh, có hình dạng giống gà, tiếng kêu như chim phượng, lông đuôi phát sáng, sức có thể đánh nhau với thù, còn có công dụng trừ đám mãnh thú yêu vật tai hại. Hơn nữa trong hai mắt của con chim này mỗi bên có hai con ngươi, bởi vậy bị người Trần gọi là chim trọng minh, chuộng sáng. Người xưa từng nói, trọng minh trên đầu có mũ, là văn đức, sau chân có cửa có thể chiến đấu, là vũ đức, địch phía trước dám liều, là dũng đức, có đồ ăn kêu gọi đồng loại, là nhân đức, gác đêm không ngủ, báo rõ thời tiết, là tín đức. Do vậy, ngũ đức chi cầm là chim báo điểm lành. Đương nhiên, người tại nơi đây phần lớn là hạng giang hồ lỗ mãng, làm sao biết được chuyện xưa về thượng cổ dị thú này. Cũng may có sự nhắc nhở của Nhạc Phàm, đám người Thái Tiêu, Khấu Phỉ lập tức cũng hồi tỉnh lại. Về phần người của Ẩn Tông và Ma Môn thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra đầy nghi hoặc, còn có kinh ngạc. Lão Ma, thập đại thần binh hiện thế, ngươi thấy thế nào? Thiên Âm lão quái liếc qua đầu, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Độc Cô Vô Phong. Độc Cô Vô Phong đầu mày nghiêm trọng, vuốt cằm nói, ma binh hiện thế, thần binh cũng hiện thế, có lẽ là tới lúc rồi sao? Hắc hắc. Thiên Âm lão quái cười âm hiểm nói, cái cần là đến lúc đó rồi, tốt nhất càng loạn càng tốt. Xoay qua nhìn bên phe Ẩn Tông, vẻ mặt đám người hạng Thiên Vũ, lộ thứ nghiêm trọng lạ thường, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trọng Minh cùng Thuần Quân, Ngư Trường, bay lượn trên trời, phía dưới mọi người thấy được như si như say, phảng phất đắm chìm trong đó. Chíp, lại là một tiếng kêu trong trẻo. Trọng Minh đang bay lượn rơi thẳng xuống, giống như dung nhập vào cơ thể của Trần Hương. Ngư Trường, Thuần Quân cũng đều tự trở lại trong tay Nhạc Phàm và Thái Tiêu. Thần binh nhận chủ. Nhạc Phàm nhìn Trần Hương ngây ra, chỉ thấy khuôn mặt đang tái nhợt đó của nàng chậm rãi khôi phục huyết sắc, thậm chí lộ ra ánh sáng trong suốt nhàn nhà. Nối tiếc duy nhất còn lại là người vẫn nhắm hai mắt thiêm thiếp như cũ, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Trần Hương, thanh âm run rẩy, lời nói của Nhạc Phàm rất nhẹ rất mềm mại, không biết là sợ quấy rầy Trần Hương, hay là lo lắng nàng không cách nào tỉnh lại. Từ giận dữ nhất đến mừng như điên, từ tuyệt vọng đến hy vọng, đủ loại tâm tình mâu thuẫn cùng nhau hội tụ, quả thực khiến cho Nhạc Phàm rơi vào ranh giới của sự suy sụp và điên cuồng. Bên kia, Tiết Ngưng Yên trầm ngâm chỉ chốc lát, đi thẳng về phía Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, đem Trần Hương giao cho ta, ta sẽ mang nàng về sơn môn rèn luyện. Cút, lần này không ai có thể đem nàng mang đi từ bên cạnh ta, không ai có thể. Đối với sự khuyên giải của Tiết Ngưng Yên, Nhạc Phàm không đặt ở trong lòng chút nào, hắn vẫn còn chưa hết giận, ngược lại hướng về đối phương giận dữ gầm thét một trận. Ngao ô ngao ô. Cảm nhận được sự phẫn nộ của Nhạc Phàm, tiểu hỏa bên cạnh lập tức há mồm nhe nanh gầm giống. Ngươi, Tiết Ngưng Yên vốn nên tức giận, ngay cả bản thân nàng cũng cho rằng đáng tức giận, nhưng nàng lại trở nên yên lặng một cách bất ngờ, không tìm thấy nửa điểm lý do. Nhìn nam tử trước mắt đó một đầu tóc trắng như tuyết, nàng định nói gì cũng không nói ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ đành thở một tiếng thật dài. Khục, khục khục khục. Một trận ho khan kịch liệt truyền đến, Vô Trần Tử cùng Mông Chiến chậm rãi run rẩy đứng dậy. Hai người sắc mặt trắng bệch, hai mắt lờ đờ, nhìn qua không khác gì so với mấy lão già ốm yếu bình thường, đâu còn có sự uy phong cùng tao nhã như lúc đầu nữa. Hít một hơi thật sâu, Vô Trần Tử run rẩy chỉ tay phải về phía Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm, ngươi biết mình đã làm gì không? Nếu quả thực ma môn khống chế được giang hồ, đến lúc đó thần châu đại địa sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Mà ngươi chính là kẻ đồng lõa với ma môn, ngươi cũng là hung thủ. Nhạc Phàm lạnh lùng liếc đối phương một cái, biểu lộ trên mặt không chút động dung, lại quay xuống nhìn Trần Hương trong lòng, trong mắt lộ vẻ tình cảm ấm áp. Lý Nhạc Phàm, Mông Chiến giận dữ, quát mắng yếu ớt, cái nhục hôm nay... Lão Phu, thề nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này những từ ngữ hoành tráng hùng hồn thật lớn này của Mông Chiến lại khiến cho mọi người thật phản cảm, nhất là người hai phe Ẩn Tông cùng Ma Môn, càng cảm thấy sớm mất hết cả mặt mũi, không có đất mà chui xuống. Nghĩ vậy những người trong giang hồ dưới đài không phải ngu ngốc, tự nhiên hiểu được hôm nay ai đúng ai sai. Nhưng Mông Chiến không chỉ là một kẻ bại trận, bỗng dưng nói ra những lời không biết xấu hổ như thế, đó không phải là vì chính mình đã xúc phạm khinh rẻ người ta thì hận cái gì. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật nhu hòa vang vọng bên tai, mọi người chỉ thấy tiểu hòa thượng Thanh Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Nhạc Phàm, chắp tay thi lễ, sau đó quay về phía Mông Chiến nói, Mông Chiến sư thúc, Nhạc Phàm đại ca có đại ân với Phật tông ta, hơn nữa còn là sa môn hộ pháp của Phật tông ta, hy vọng sư thúc không nên làm khó hắn. Cái gì? Sa môn hộ pháp? Vô Trần Tử cùng Mông Chiến nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc rồi biến mất. Đối với việc của Phật tông, hai người bọn họ chính biết không ít. Nhìn bề ngoài, thế lực Phật tông này phân tán khắp nơi trong thiên hạ, nhưng giữa bọn họ đều có sự liên lạc với nhau. Càng trọng yếu chính là, việc Phật tông trùng hưng sớm đã truyền khắp các thế lực ẩn tông, một thế lực khổng lồ như thế, cũng không ai nguyện ý đắc tội. Mà ý nghĩa của chức sa môn hộ pháp rất phi phàm, tuyệt đối không chỉ là một tay đánh đấm đơn giản như vậy. Bởi vậy, nếu là có ai muốn đối phó Lý Nhạc Phàm, sẽ không thể không cân nhắc suy xét xem mình có thể kháng cự được áp lực của Phật tông hay không. Vô Trần Tử cùng Mông Chiến đứng tại chỗ lặng đi, trong lòng không ngừng suy tư làm thế nào xử lý việc này. Bọn họ không ngờ rằng Lý Nhạc Phàm chẳng những cùng đám người Bạch Vũ Đế có giao hảo, lại có một tầng quan hệ với Phật tông như vậy. Như thế xem ra, việc trả thù lại phải tính toán lâu dài rồi. Hừ, một thanh âm lạnh lùng cắt đứt suy tư của hai người Vô Trần Tử. Tiết Ngưng Yên mặt không thay đổi nói, Vô Trần lão đạo, việc sư điệt của ngươi đã thương sư muội ta, ngươi giải thích sao đây? Giải thích? Vô Trần Tử bình tĩnh trở lại, biết hôm nay không thể tranh đấu, vì vậy lạnh lùng nói, đợi Ngạo Hàn sư điệt tỉnh lại, lão đạo sẽ dẫn hắn đến thiên môn tạ tội. Này này này, các ngươi còn chưa xong đâu. Thiên Âm lão quái vẻ mặt không kiên nhẫn nói, Vô Trần lão nhi, tiểu tử bảo bối của phe ẩn tông các ngươi bây giờ đã không đứng dậy nổi sao? Tiểu tử này của phe chúng ta bây giờ vẫn đứng được, hiện tại các ngươi có phải là nên chấp nhận chịu thua ván cược này không? Vừa nghĩ đến hai viên thiên tinh kia của mình, Mông Chiến sao có thể đáp ứng, giận dữ đáp, Thiên Âm lão quái, rõ ràng là các ngươi phá hỏng quy củ, thế nào có thể tính chúng ta thua được? Nếu Lý Nhạc Phàm không đột nhiên xuất hiện, tiểu tử mà các ngươi tìm tới đó đã chết rồi, không biết xấu hổ gì cả. Thiên Âm lão quái nhìn đối phương khinh thường nói, vừa rồi không biết là ai ở nơi này nói thua thì là thua, bây giờ ý tứ vẫn thật không biết vô liêm sỉ. Ta xem mấy lão tiểu tử các ngươi này thật sự là càng sống lâu càng đi giật lùi. Ngươi! Mông Chiến giận dữ định phản bác, nhưng không thể nào lên tiếng. Ai! Vô Trần Tử thở một hơi dài dò xét, mặc dù không cam lòng, nhưng đành gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đem 10 viên thiên tinh quăng về phía đối phương. Tốt! Rất tốt! Rất tốt! Ha ha ha ha! Nhìn những viên thiên tinh trắng lấp lánh, Thiên Âm lão quái cười to tà ác, giống như một con sắc quỷ đang đói mồi, được chứng kiến một đám nữ lang không mặc quần áo vậy. Mông Chiến lòng đau như cắt, cặp mắt hung ác nhìn chừng chừng về phía Lý Nhạc Phàm cách đó không xa, mầm mống của cừu hận đã được gieo thế này. Nhận thiên tinh xong, Thiên Âm lão quái lại một trận hẹp hòi quái lạ. Nghĩ xong, cuối cùng hắn vẫn lấy ra 4 viên, một viên đưa cho Thiết Huyết, 3 viên kia thì quăng thẳng lên người Nhạc Phàm. Gì vậy? Đúng lúc này, nơi xa xa trên bình nguyên đang có một đám người cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Thấy cảnh tượng đó, Thiết Huyết Đường Hoàng tiến lên nghênh đón. Bên ngoài bình nguyên, một đám đông cưỡi ngựa phi nhanh đến, mục tiêu hiển nhiên là đại hội võ lâm. Mọi người dưới tụ vũ đài thấy tình huống như vậy đều tránh ra nhường đường, còn những người trên đài thì chuyển sự chú ý lên người Thiết Huyết. Thuộc hạ Đồng Đại Hải, bái kiến hội chủ. Hồng Vũ hội đệ tử Lục Y, tham kiến hội chủ. Hải Sa Bang đệ tử Mao Tam, tham kiến hội chủ. Liên Hoàn Ổ đệ tử Phi Thiên Long, tham kiến hội chủ. Thiên Hùng Bang đệ tử Ngô Tiểu Lục, tham kiến hội chủ. Chúng tôi tham kiến hội chủ. Một nhóm 12 người, ngoại trừ Đồng Đại Hải ra, những người còn lại tất cả đều là đệ tử các bang phái dưới quyền kiểm soát của huynh đệ hội. Đồng chấp sự, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiết Huyết thấy những bang hội lệ thuộc cơ hồ đều phái người đến, nhất định sẽ không phải chuyện gì tốt lành. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn vừa rồi còn tốt đẹp nhất thời chìm xuống đáy sâu. Đồng Đại Hải vội vàng tiến lên một bước, dáng vẻ cung kính đáp, bẩm cáo hội chủ, phân đàn và địa bàn các nơi bị một đám người thần bí tập kích, tử thương nặng nề, cho nên đại ca của các phân đàn phái người đến cầu viện. Bởi sự việc xảy ra bất ngờ, tổng đàn không ai có thể phân phó, cho nên thuộc hạ tự tiện làm chủ đem toàn bộ bọn họ dẫn đến. Phân đàn bị tập kích. Thiết huyết tâm thần chấn động, sắc mặt trông càng tái nhợt, thật khó mà từ tốn. Hắn lập tức xoay về phía 11 gã phân đàn đệ tử khác hỏi, ta hỏi các ngươi, có biết đối phương là ai hay không? 11 người bên dưới lần lượt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu. Thiết huyết lại hỏi, bọn chúng có bao nhiêu người? Sử dụng võ công gì? Lục y của Hồng Vũ hội mở miệng trước tiên nói, hồi bẩm hội chủ, có khoảng 20-30 tên cao thủ tập kích Hồng Vũ hội. Trong đó hai người dẫn đầu lợi hại khác thường, ngay cả tăng đại ca và đại tỷ của chúng ta cũng đều bị bọn họ đả thương. Thấy thiết huyết không nói, lục y nói tiếp, bọn người tập kích chúng ta võ công phức tạp, có thất thương quyền của không động, hàn băng trưởng của thiên tà tông, hồi phong phất liễu kiếm của Nga Mi, tam phân kiếm pháp của thiên sơn, hỗn nguyên công của hoa sơn, tuyệt học của võ đang, thiếu lâm và các thế lực đều có. Còn có một ít võ công chúng ta chưa từng thấy qua. Võ học đó không giống một loại tuyệt kỹ nào trên giang hồ. Người của chúng ta căn bản là không phải đối thủ của bọn chúng. Cho nên đại tỷ bây giờ dẫn theo mọi người rút lui chạy về Lạc Dương. Lục y tới trước một bước thỉnh cầu hội chủ trợ giúp. Nghe xong câu chuyện, dưới đài cao lập tức bắt đầu xôn xao tranh luận. Nhất là người của các thế lực lớn, càng là mờ mịt kèm theo sự phẫn nộ. Thối lắm, thối lắm, thối lắm, chúng ta phái người tới tấn công các ngươi lúc nào, tỷ nữ của ngươi đừng nói lung tung. Đúng vậy, đơn giản chính là lời hoang đường của một phía. Không thể bỏ qua, giá hoa bẩn thỉu, nói láo cẩn thận cắn phải lưỡi. Đệ tử của các thế lực lớn đều giận dữ buông lời bác bỏ, lục y thân hình co rúm lại, trong lòng đã sợ hãi lại thêm ủy khuất. Nước mắt bất giác rơi xuống như mưa. Tất cả phát sinh dưới đài, thiết huyết thấy hết trong mắt, trong lòng thầm bực tức đối phương những người này lại gây rối vào lúc này. Vì vậy thanh âm tức giận nói ngắn gọn, thiết mộ hy vọng ai đó cũng tốt nhất giữ miệng của chính mình đi, chớ làm cho thiết mộ bực tức với các ngươi. Thiết huyết thanh âm không lớn, nhưng hiệu quả cũng thật thần kỳ. Không tới một lát, tranh luận dưới đài dần dần ngừng lại. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, thủ lĩnh các thế lực lớn đều cảm thấy bất ngờ, bất quá, lập tức ngẫm lại cũng thấy yên tâm. Với thân phận và địa vị của thiết huyết hôm nay, hơn nữa biểu hiện của hắn vừa rồi, nếu như ai đã bị hắn ghét, sau này cũng sẽ không có gì tốt đẹp. Ương nhiên, sau khi so sánh, không ít người càng e dè Lý Nhạc Phàm phía sau thiết huyết, kẻ này dám đánh cả người của những cao thủ thần bí, còn có cái gì mà không làm được. Vậy những bang phái còn lại đâu? Lập tức, thiết huyết lần lượt hỏi mấy người, tình huống đại khái cũng không khác biệt lắm với Hồng Vũ hội, chỉ là mức độ tử thương có điểm khác biệt. Thậm chí có phân đàn, đại ca chủ sự cũng đã chết. Trước đại hội võ lâm, thiết huyết vì phòng ngừa các phân đàn có việc ngoài ý muốn, đã đưa toàn bộ cao thủ thất phẩm của huynh đệ hội an bài đến các phân đàn canh gác, không ngờ thủy chung phát sinh vẫn xảy ra. Hơn nữa cảnh giông tố so với chính mình tưởng tượng còn dữ dội hơn nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ ra, ngoại trừ lực lượng bên ngoài giang hồ, trong chốn giang hồ còn có ai có thể có lực lượng cường đại như thế. Đột nhiên, thiết huyết nghĩ đến một người ngoài dự liệu của mình, Mộ Dung Ngạo Hàn. Mộ Dung thế gia này nếu là có chuẩn bị mà đến, có lẽ nào lại không âm thầm sắp đặt. Nếu không có sự xuất hiện của Lý Nhạc Phàm, lúc này người đứng trên đài cao thống nhất cả giang hồ, e rằng chính là Mộ Dung Ngạo Hàn. Nghĩ tới chỗ này, thiết huyết kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, đồng thời áy náy, cảm kích đối với Nhạc Phàm không sao tả xiết. Đại hội võ lâm phát triển đến bây giờ coi như chứa nhiều khúc chiết, trải qua nhiều biến cố như thế, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cho dù là thủ lĩnh của các thế lực lớn cũng có cảm giác vô lực. Trầm ngâm một chút, thiết huyết đi về phía thiên âm lão quái hỏi, tiền bối, không biết giao ước giữa chúng ta có tính hay không? Tính, sao có thể không tính? vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của đám người vô trần tử, tâm lý của thiên âm lão quái thích thú vô cùng, ra vẻ hào phóng nói, từ hôm nay trở đi, tất cả các thế lực, môn phái trong giang hồ, tất cả đều phải nghe ngươi hết. Nếu có kẻ nào dám nói một chữ không, lão phu diệt hết môn phái của hắn. Khà khà khà, diệt hết môn phái. Bốn chữ trong u ám lộ ra máu tanh, tất cả mọi người dưới đài lạnh tới tận gan bàn chân. Thắng lợi cuối cùng lại bị thiết huyết chiếm lấy, thủ lĩnh các thế lực lớn mặt đầy vẻ khó khăn, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không chống đối quá nhiều. Dù sao thực lực và thế lực của thiết huyết đã bày ra trước mắt, hơn nữa phía sau còn có thế lực kinh khủng hơn làm chỗ dựa cho hắn. Bởi vậy, nếu ai có ý nghĩ dư thừa gì, tốt nhất là quên sớm đi, nếu không hậu quả không phải bọn họ có thể chịu nổi. Thống nhất giang hồ, ta, rốt cục thành công rồi. Đại cục đã định, thiết huyết cúi đầu không lên tiếng, hai tay nắm lại thành vệt khẽ rung động. Tâm tư của hắn lúc này, người ngoài sợ rằng cả đời cũng không thể hiểu được. Nỗ lực của hắn, cố gắng của hắn, khó khăn của hắn, gian nan cùng đau khổ của hắn, ai có thể hiểu được. Con đường phải đi sau này rất dài. Sự kiên định trong lòng thiết huyết giống như thép rèn qua trăm lần, thả gãy chứ không cong. Dừng một chút, thiên âm lão quái quay về phía đám người vô trần tử nói, vô trần lão nhi, nếu là ẩn tông các ngươi đã bại rồi, vậy việc của giang hồ, bây giờ các ngươi không có quyền can thiệp rồi chứ? Chúng ta tự biết tuân thủ lời hứa. Vô trần tử mặt trầm như nước không nói thêm nữa, lạnh lùng liếc Lý Nhạc Phàm một cái, sau đó mang theo đám người Mộ Dung Thế gia rời đi. Hừ, Mông Chiến hung ác trừng trừng nhìn Nhạc Phàm, cũng giận dữ bỏ đi. Đã đi rồi à? Sao không thưởng thức thêm chút nữa? Khà khà khà. Thiên âm lão quái con mắt híp thành một đường, trong lòng sướng khoái không thể tả. Uất ức đọng lại bao năm hôm nay đã được phát tiết. Tâm tình tựa hồ có chút khó có thể khống chế. Mặc dù rất khó chịu với tiếng cười của đối phương, hoặc có thể nói rất kìm nén, nhưng Hạng Thiên Vũ và Tiết Ngưng Yên cũng không rời đi lúc này, mà đám người Lộ Thứ, Ngũ Tử cũng như vậy. Có lẽ bọn họ đều có lý do riêng để lưu lại. Đạt được câu trả lời của Ma Môn rồi, thiết huyết gật đầu gọi Đồng Tường tới. Vinh đệ, ngươi và Đồng chấp sự cùng nhau trở về, mang theo người ở hội toàn lực tiếp ứng. Sau đó đem tất cả thế lực các phân đàn tụ về Lạc Dương. Từ nay về sau, vinh đệ hội sẽ không có phân đàn nữa. Tuân mệnh. Đồng Tường không nghi ngờ hắn, mang theo đám người Đồng Đại Hải và tinh anh của huynh đệ hội lên tiếng rời đi. Đối với quyết định này của thiết huyết, với người của các thế lực lớn mà nói, quả thật là không kịp chuẩn bị. Bọn họ làm sao cũng không hiểu nổi, với thế lực ngày hôm nay của thiết huyết, bất ngờ cam tâm tình nguyện nhường địa bàn thế lực của mình. Đương nhiên, cũng không ai cho rằng thiết huyết là do bị tập kích lần này mà trở nên co cụm lại. Tiểu tử này cuối cùng định làm gì? Thiên âm lão quái thì thào tự hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn đi nhìn lại trên người thiết huyết đánh giá. Tuy nhiên vào lúc này, trên bầu trời u ám đột nhiên hiện lên một bóng đen. Thiên âm lão quái khẽ ngoắc tay, một con bồ câu đưa thư rơi một cách quỷ dị vào trong tay hắn, không hề nhúc nhích. Cái này thật sự là náo nhiệt rồi. Hắc hắc, cười một tiếng quái dị. Thiên âm lão quái cầm tờ thư trong tay ném cho thiết huyết nói, ngươi bây giờ đứng đầu giang hồ, việc này để cho ngươi tự xử lý đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, nếu quả như ngươi cảm thấy có khó khăn, lão phu có thể giúp ngươi một lần, tất cả là vì thưởng cho ngươi đã có biểu hiện không tệ. Thiết huyết không hề để ý tới đối phương, bản thân chăm chú mở tờ thư. Cái gì? Nhìn mấy chữ ngắn ngủi trong thư, vẻ mặt thiết huyết càng ngày càng nghiêm trọng. Xoay người nhìn Vương Sung trên đài một chút, hắn đem tờ thư trong tay truyền qua, người sau ngạc nhiên mở ra, nhất thời sắc mặt đại biến. Dưới đài, Hướng Nhược Hải thấy tình huống không đúng, lập tức hỏi, lão tam, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Sung vội vàng đem tờ thư đi tới, các phân đà thanh bang đã bị một đám người thần bí tập kích. Sao lại như vậy? Hướng Nhược Hải tinh thần chấn động mãnh liệt, vẻ mặt giống như lúc Thiết Huyết nghe thấy các phân đàn của huynh đệ hội bị tập kích. Thiết Huyết nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, các thế lực lớn đều ở chỗ này, nói vậy còn có một đám thế lực khác âm thầm hành động. Nếu Thiết Mộ đoán không sai, lần tập kích này tuyệt đối không phải nhằm đến riêng thế lực nào. Lời còn chưa dứt, trên trời lại có mấy con bồ câu hạ xuống. Thủ lĩnh các thế lực lớn đều ra tay. Tờ thư truyền tới trong tay, đám thủ lĩnh đều bỗng nhiên biến sắc. Mặt trời ngả về phía tây, bầu trời tối dần, giống như tâm tình bị đè nén của mọi người, vừa âm u vừa hỗn loạn.